Chương 9, thoáng qua 6 năm. Thời gian nháy mắt đã qua, trong chớp mắt liền đi qua 6 năm. Ở nơi này trong 6 năm, xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên Đại Lương Vương triều cái này 6 năm chính chiến lực, liên chiến liên tiếp, khai cương thác thổ gần triệu dặm, Đại Lương Vương triều thế lực gia tăng thật lớn. Mỗi bên đại thế gia cũng kinh nhược hàn thiền, không dám chút nào vọng động. Trở lại Lương Hoàng ở mấy năm này, cũng thêm nữa mấy vị hoàng tử cùng hoàng nữ nhân. Bất quá bọn hắn vẫn chưa kế thừa Lương Hoàng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, cho nên không có có dính dấp Lương Hoàng quá quan tâm kỹ càng. Triệu Hàm Yên vấn đề, con mắt về sau sẽ biết thích. Thân phận của nàng, tin tưởng hội cho các ngươi rất kinh ngạc. Lương Hoàng chú ý trọng điểm hay là đang Triệu Thần trên người, dù sao Triệu Thần là Lương Hoàng đứa bé thứ nhất, cho Lương Hoàng ban đầu vì nhân phụ vui sướng. Lại thừa kế Lương Hoàng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, cho Đại Lương Vương triều quang minh tương lai. Lương Hoàng dĩ nhiên đối với Triệu Thần đặc biệt sủng ái. Triệu Thần một tuổi lúc, Lương Hoàng liền cho Triệu Thần cử hành một cái thật to hiến hội, mời mỗi bên đại thế gia cùng tông phái, công khai tuyên bố Triệu Thần vì Đại Lương Vương triều đại hoàng tử, đồng thời còn chiêu cáo thiên hạ, Triệu Thần thừa kế hắn tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Lương Hoàng đối với Triệu Thần sủng ái như vậy, làm cho người trong thiên hạ hơi khiếp sợ, trong lúc nhất thời người trong thiên hạ biết rõ đại hoàng tử Triệu Thần tên, làm cho Triệu Thần tín ngưỡng tăng mạnh một bút. Triệu Thần cũng không có cô phụ Lương Hoàng sủng ái, biểu hiện sau này của hắn làm cho thế nhân tán thán. Triệu Thần sinh ra bao nhiêu nguyện, có thể tứ bình bát ổn bước đi. Đồng thời bởi vì là người của hai thế giới cơ trí, hơn nữa tiên thiên linh hồn mang đã gặp qua là không quên được năng lực thiên phú, vô luận là hoàng gia lễ nghi, binh pháp tri thức, các loại hoàng tử về sau phải học tri thức. Triệu Thần đều ở đây một tuổi liền trước giờ học tập, đồng thời học cái gì đều nhanh vô cùng. Ở ngắn ngủi trong vài năm, Triệu Thần liền đem khắp mọi mặt tri thức học được không sai biệt lắm. Triệu Thần thiên phú cao như thế, đương nhiên cũng để cho Lương Hoàng đối với cái này thích nhất hoàng tử, càng thêm thỏa mãn. Triệu Thần lại vì vậy thật to thu hoạch một bút. Đại Lương Hoàng Cung, Tử Cấm Cung. Tử Cấm Cung là Lương Hoàng ở Triệu Thần 5 tuổi lúc sinh nhật lúc, thưởng cho Triệu Thần một tòa cung điện, lúc đầu tên gọi là gì cũng không biết. Ngược lại ban cho Triệu Thần phía sau. Triệu Thần liền tự mình cứ bút, đem đổi thành Tử Cấm Cung. Tử Cấm Cung ở Triệu Thần thì ra cái kia thế giới, nhưng là từ hoàng đế ở địa phương. Triệu Thần đem một mình ở cung điện tên đổi thành Tử Cấm Cung, có thể thấy được Triệu Thần dạ tâm. Từ Triệu Thần có Tử Cấm Cung phía sau, sẽ không có ở nữa ở mẫu thân hắn Lan Phi đó, mà là thật sớm rời đến Tử Cấm trong cung. Triệu Thần cũng không muốn cùng Lan Phi ở cùng một chỗ, không phải hắn không thích Lan Phi cái này mẫu hậu. Hai nguyên nhân làm cho hắn bất hòa Lan Phi ở cùng nhau, một cái hắn dù sao đã từng có hơn 20 tuổi. Gọi một cái cùng hắn đã từng tuổi tác không lớn bao nhiêu nữ nhân vì mẫu hậu, hắn có điểm không quá tập quán. Một cái khác ngay cả có đế hoàng hệ thống tồn tại, Triệu Thần bất tiện cùng người khác cùng một chỗ. Tuy là ngoại nhân nhìn không thấy đế hoàng hệ thống, thế nhưng Triệu Thần cảm giác mình kỳ quái lời nói và việc làm, cũng có thể làm cho hắn bại lộ đế hoàng hệ thống tồn tại. Triệu Thần là một người cẩn thận, hắn không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên hắn không để ý Lan Phi phản đối, rời đến Tử Cấm Cung một người trong người ở không chỉ có như vậy Triệu Thần đang nghỉ ngơi lúc, mặc cho Hà thị vệ cùng cung nữ đều không cho phép tiếp cận. Tử Cấm trong cung, Triệu Thần nằm trên giường ngọc nhỏ, lặng lặng nhìn tinh không. Tử Cấm Cung nóc nhà là dùng thủy tinh tạo, hoàn toàn trong suốt. Cho nên chỉ cần không phải trời mưa xuống, Triệu Thần đều có thể thấy rõ xinh đẹp tinh không. Đột nhiên, Triệu Thần đứng dậy ngồi ở trên giường ngọc nhỏ, ở trong lòng nói ra, đế hoàng hệ thống, ngày mai hội có chuyện quan trọng phát sinh, ta muốn đoái hoán điểm đồ đạc. Vừa dứt lời, kim quang lóe lên, tiểu la lị xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt. Chủ nhân, ngoài điện người kia vẫn còn, không có vấn đề sao tiểu la lị nhìn ngoài điện nhắc nhở. Theo Triệu Thần 2 năm, tiểu la lị cùng Triệu Thần giữa cảm tình cũng tiến bộ không ít. Tiểu La Lệ cũng dần dần học được vì Triệu Thần suy tính. Nếu như thay đổi trước đây, Tiểu La Lệ không quan tâm những thứ này đây. Triệu Thần nhìn lướt qua ngoài điện, nói, không có vấn đề. Hắn là cái trung thành người, tuyệt không dám tự mình rình coi, cho nên hắn không phát hiện được gì gì đó. Bước bền lòng tồn tại, từ hắn lần đầu tiên đến Triệu Thần bên người, đã bị đế hoàng hệ thống phát hiện. Tuy là hắn ẩn giấu năng lực, đều có thể giấu giếm được tinh không tu sĩ. Thế nhưng đối với đế hoàng hệ thống cái này thần bí tồn tại vẫn là không có tác dụng gì. Ở đế hoàng hệ thống nhắc nhở phía sau, Triệu thần đi qua đế hoàng hệ thống bí mật quan sát bước bền lòng. Làm triệu thần phát hiện hắn chỉ là thủ vệ cùng với chính mình phía sau, cũng biết hắn nhất định là chính mình phụ hoàng lương hoàng phái tới bảo vệ mình, cho nên vẫn không để ý hắn. Triệu thần nói ra, được rồi, nói cho ta biết, ta bây giờ có thể hối đoái cái gì đi. 6 năm tích lũy, làm cho triệu thần công hân cùng long khí điểm cũng chi tăng một mảng lớn, công hân tử thì ra thân là đại hoàng tử 1 vạn, trực tiếp tăng tới rồi 2 vạn. Long khí điểm cũng bởi vì tín ngưỡng tăng, từ nguyên lai 1 vạn, tăng tới rồi hơn 1 chỉ hệ u có nhiều như vậy long khí điểm số, triệu thần tràn đầy hứng thú chuẩn bị bắt đầu chính mình lần đầu tiên hối đoái. Ai nghĩ lúc này, đế hoàng hệ thống tiểu la lị lại nói cho triệu thần một cái phi thường tin tức xấu. Chủ nhân ngươi bây giờ long khí điểm số vì cấp độ F, cho nên ngươi chỉ có thể hối đoái cấp độ F gì đó, muốn đi lên nhất cấp hối đoái, cần đem cấp độ F long khí điểm số, chuyển hóa thành cấp độ E long khí điểm số, chuyển hóa SUST vì 1/10, nói cách khác cấp độ F long khí điểm, có thể hối đoái 10 điểm cấp độ E long khí điểm. Con bản nó đế hoàng hệ thống ngươi không có lầm chứ, mắc như vậy triệu thần kém chút tức bể phổi, của hắn tín ngưỡng ở 5 năm này nhiều thời giờ trong. Tuy là tăng lên không ít, thế nhưng tương đương cấp độ F long khí điểm số, cũng chỉ có 1 triệu nhiều một chút, mà cấp độ F long khí điểm số, chỉ có thể hối đoái cấp độ F cũng chính là tương đương với tinh trần kỳ gì đó, căn bản hối đoái không được bao nhiêu thứ tốt. Hết cách rồi, chủ nhân, đế hoàng hệ thống chính là chỗ này sao quy định? Tiểu La Lị không mặn không lạt nói, một bộ hối đoái không hối đoái đều tùy ngươi làm giận dáng dấp. Hối đoái đem có thể đổi đồ đạc chung thích hợp ta cho ta bày ra. Triệu thần cắn răng nghiến lợi nói. Là chủ nhân. Tiểu La Lị con mắt không thành nguyệt nha, hiển nhiên thật cao hứng triệu thần nguyện ý bỏ tiền. Cầu thả cầu vượt tốt.